Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 572, khắp thành canh gác. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một đường bị ngao chỉ kéo tiến về trước, cho đến đi ra khoảng cách so với địa phương xa, hai người lúc này mới dừng lại, không cần phải như vậy nhiều phản ứng lớn đi. Trước người cướp bóc người khác Đồng Thiến Thiến thời điểm, sợ rằng phản ứng cũng không có phát hiện ở đây sao lớn đi. Không phải là đánh bốn người, Tây Bộ Đao Khách đã bị Lưu Kiệt đưa về xa thành giới. Lưu Kiệt mang theo mấy phần trêu chọc, nhìn Ngao chỉ trêu nói, đã là lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư làm trò đùa. Một hồi ngươi cũng biết chuyện nghiêm trọng, đều do ta vô tình. Bị đối phương phát hiện, chớ do dự, đi nhanh lên, thiên nhãn hệ thống khẳng định đã đạt được trước đây tin tức. Một hồi nếu như bị theo dõi, chính là muốn đi vậy không đi được. Vừa dứt lời, một đội binh lính xuất hiện ở bình tĩnh đầu đường, đến mức mọi người rối rít sợ hãi né tránh, tựa như cùng kẻ ác ra đường mọi người tránh để cho vậy. Thấy tình huống như vậy, Ngao chỉ nhanh chóng kéo Lưu Kiệt lắc mình trốn vào một cái đường hẻm. Các binh lính từ trước mặt hai người đi qua, bầu không khí khẩn trương lúc này mới hơi đạt được lắng xuống. Xong rồi, không ra được, nhìn dáng dấp bọn họ đã nhận được tin tức, chế biến sắc mặt lộ vẻ được hết sức ngưng trọng, nào có nửa phần mở ý đùa giỡn, mặc dù trước liền nghe được Ngao chỉ nói chủ thành bên trong cấm chỉ đánh lộn. Mà bọn họ trước quả thật vi phạm cái này một quy định. Nhưng là kết quả thật sự có như thế đáng sợ sao? Lưu Kiệt không khỏi nghi ngờ trong lòng. Đây mới là những quý tộc kia dối trá chỗ. Đánh bọn họ người, nhất định sẽ bị bọn họ điên cuồng trả thù. Nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nếu không thì hơn nữa phiền toái. Thấy Ngao chỉ như vậy khẩn trương. Lưu Kiệt mặc dù không biết chuyện nghiêm trọng, nhưng vậy hết sức phối hợp đi theo Ngao chỉ phía sau. Hướng bên trong thành đường phố không ngừng mò đi. Ở Ngao chỉ dưới sự hướng dẫn, hai người một đường đi tới thành Nam thành Bắc hai đạo cửa. Hai đạo cửa thành cửa canh phòng nhân số nhiều gấp đôi. Từng cái mặt lộ vẻ cảnh giác kiểm tra trước ra vào đám người. Mà ở hai người sờ lúc tới, một đường lại là thấy không thiếu lấy tiểu đội làm đơn vị binh lính ở trên đường phố dò xét. Đối với có thể nhân viên tiến hành lục soát, trong chốc lát, hòa hình yên lặng không khí bị binh lính xuất hiện nơi đánh vỡ. Đầu đường mọi người lòng người bàng hoàng, từng cái đều đang nghị luận rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu là thật giống Ngao chỉ theo như lời nói như vậy, sợ rằng những thứ này trên đường phố binh lính là ở khắp nơi tra tìm mình hai người. Những thứ này đều là các quý tộc thủ hạ, mặc dù thuộc về thần biển quân đoàn, nhưng nhất định ý nghĩa lên là bị những quý tộc kia điều khiển. Dùng tư binh để hình dung hẳn càng thêm thích hợp. Ta xem chúng ta trước hay là tìm một nơi tạm thời tránh một chút đầu ngọn gió đi. Trước mặt một đội binh lính một lần nữa thoáng qua, Ngao chỉ và Lưu Kiệt lúc này mới đem thân hình hiện ra. Thương lượng bước kế tiếp kế hoạch, dựa theo đối phương cái trận này trượng lai xem, sợ rằng cái này Atlantis chủ thành đã hoàn toàn bị đối phương phong tỏa. Hoàn toàn đem hai người ra thành ý tưởng hoàn toàn bỏ đi. Ngươi đều đã khôi phục thực lực, vậy không cần như thế khẩn trương đi. Ta nghĩ biện pháp cầm ngươi đưa đi. Nghĩ đến ngày mai còn muốn đi và những cái kia phái bảo thủ. Các quý tộc tiến hành thương nghị, Lưu Kiệt mình vào lúc này là tuyệt không thể nào liền như vậy đi ra ngoài. Nếu đã lựa chọn trợ giúp Ngao chỉ, đương nhiên là muốn đưa Phật đưa đến Tây chuyện tốt làm tới cùng. Còn ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ chờ bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó đối mặt có thể thì không phải là một đội người. Nghe Lưu Kiệt ý nghĩa, lại vẫn muốn ở lại trong thành, Ngao chỉ chân thực không nghĩ ra Lưu Kiệt là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ nói, hợp tác sự việc nói thành, Nghĩ đến Lưu Kiệt tới chỗ này mục đích, Ngao chỉ không khỏi trợn to hai mắt. Trước bởi vì mình bị đuổi giết sự việc, để cho hắn hoàn toàn quên cái này tra tử sự việc. Bây giờ mới nhớ Lưu Kiệt trước là chạy vào căn cứ quân sự trong đi. Nếu như hắn nhớ không lầm, thần biển quân đoàn chỉ huy trưởng tự do phái người lãnh đạo Thạch Hải phòng làm việc ngay tại bên trong trụ sở. Mà Lưu Kiệt chỉ như vậy đi vào an toàn đi một lượt. Chẳng lẽ nói trái đất cùng bọn họ vô tận hải vực hợp tác sự việc nói thành. Chứ cái này sao muốn. Hắn là ở là không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác. Thật là châm chọc. Trước bọn họ đuổi giết ngươi thời điểm không có động tĩnh như vậy. Chúng ta chỉ là cho bọn họ một ít dạy bảo. Liền rơi được như vậy một cái kết quả. Xem ra chủ này thành chi trong quý tộc bên trong. Vậy tồn tại một ít lạm dụng tư quyền thứ bại hoại. Lưu Kiệt cười nhạt, âm thầm giễu cợt như vậy hiện tượng. Cùng lúc đó, chủ thành phía tây khu vực, một tòa sửa sang sang trọng nhà bên trong đại sảnh, một cái 20 hơn tuổi người tuổi trẻ ngồi ngay ngắn ở cao đường trên. Trước mặt quỳ xuống trước bốn đạo thân ảnh. Thật sự là các ngươi nói như vậy. Một cái cấp 9 trong tay cầm một cái thánh khí, bên người còn đi theo một người vượt qua lãnh vực. Nam tử ngồi ở cao hơn, trên cao nhìn xuống nhìn dưới sàn bốn người. Không sai, nếu không phải nửa đường giết ra một cái vượt qua lĩnh vực cường giả. Vậy hai cái tán tu đã bị chúng ta mang về cho đại nhân ngài. Bọn họ căn bản cũng không có đem đại nhân ngài coi ra gì. Chúng ta đã nói qua là của ngài dưới tay. Những tên kia còn đối với chúng ta động thủ. Quỳ tịch xuống đất. Chính là trước bị dạy dỗ vậy bốn tên nửa bước vượt qua năng lực người. Lúc này từng cái giống như ủy khuất túi chút giận vậy. Khoát cái răng nhìn phía trên người tuổi trẻ. Vương Ninh, Vương Thị quý tộc trực hệ con cháu. Nhất được cưng chiều con cháu một trong. Bốn người cống hiến sức lực chủ nhân. Chúng ta đã đem phần này tin tức thông báo cho thần biển quân đoàn. Từ thiên nhãn trong hệ thống vậy đã tìm được bọn họ thân phận tin tức. Làm xong những thứ này liền nhanh chóng trở về bẩm báo đại nhân ngài. Búa tạ đầu nam tử hơi rũ thấp. Thấp giọng đem hết thảy các thứ này bẩm báo cho Vương Ninh. Vương Ninh bàn tay vô căn cứ lau một cái. Một khối điện tử màn ảnh vô căn cứ xuất hiện. Phía trên biểu hiện chính là Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người trước khi vào thành nơi ghi danh tin tức. Cấp 9, nhưng mang một cái thánh khí. Tên này kết quả là lai lịch thế nào? Hỗn loạn khu bên trong. Lúc nào xuất hiện loại này người? Liếc nhìn Lưu Kiệt tin tức, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ có giá trị đầu mối. Vương Ninh yên tĩnh suy tư. Không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Thúc, Vương Ninh chợt lớn tiếng kêu một tiếng. Một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở hắn bên người. Đại nhân, nam tử xuất hiện ở Vương Ninh bên người. Cung kính hướng Vương Ninh khẽ khom người. Lưu Thúc, ngươi làm sao xem cái này Lưu Kiệt? Tên này kết quả là lai lịch thế nào? Tên này bị Vương Ninh gọi là Lưu Thúc người đàn ông trung niên. Chính là Vương Thị nhất tộc phái cho Vương Ninh cận vệ. Phụ trách quản lý Vương Ninh nhà công việc hàng ngày. Cũng là Vương Ninh thủ hạ đệ nhất cao thủ. Thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực. Theo ta xem ra, tên này có thể chẳng qua là ở hỗn loạn khu bên trong gặp nào đó lớn cơ duyên. Sau lưng trừ vậy một người vượt qua ra, hẳn không có những thứ khác bối cảnh. Dẫu sao hỗn loạn khu bên trong, cho tới nay đều là tự mình chiến đấu. Lưu Trạch mở miệng, đem mình ý tưởng nói ra. Nếu như đại nhân ngài đối với thằng nhóc này có hứng thú, ta có thể tự mình đi một chuyến, đem thằng nhóc này mang về cúi chào. Lưu Trạch nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nếu như vậy, vậy thì làm ơn Lưu Thúc ngươi, dám đánh người ta. Vẫn chưa có người nào có thể tránh được trừng phạt. Cao đường chi là lên. Vương Ninh mở miệng, trong giọng nói mang theo mấy phần ác liệt.